Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3777, Hắc ám giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3559, Hắc ám giáng lâm. Kiếm nguyên thần thụ đối với hắc ám dị thú cùng lão tử quỷ bọn người, đều có áp chế, vương xuống tới quang vũ, như là quang kiếm đang không ngừng xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Nhưng đối với Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên mà nói, kiếm nguyên thần thụ phát ra quang hoa, lại như cam tiền, không ngừng tẩm bổ kiếm hồn kiếm phách, thể nội kiếm đạo quy tắc thần văn, xa so với bình thường sinh động. Năm cỗ hắc ám dị thú khổng lồ thi thể, đổ vào đen kịt vũng máu bên trong, miệng vết thương bên trong hắc ám quỷ dị chi khí liên tục không ngừng dẫn ra ngoài. Cho dù là đối với rất nhiều thần linh mà nói, hiện tại kiếm thần điện, cũng là tử vong cấm địa, một khi bước vào, dính vào hắc ám quỷ dị chi khí, tất chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trương Nhượng Trần trên thân Phật quang oánh oánh, chống cự hắc ám quỷ dị chi khí cận thân. Xin lỗi rồi, đều là ta hại ngươi, ta sẽ đem ngươi tỉnh lại trở về. Trương Nhượng Trần đem lão tử quỷ đè xuống đất, không để ý hắn phản kháng cùng chu lên, sử dụng máu của mình, ở trên người hắn, vẽ phác thảo phong ấn minh văn. Lão tử quỷ tinh thần lực cường đại, Trương Nhượng Trần căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn, đem hắn thể nội hắc ám quỷ dị chi khí luyện hóa. Mà kiếm hồn đãng quỷ dị, nhất định phải nhanh rời đi, chỉ có thể trước phong ấn chấn áp. Nơi xa, Hư Thiên tại cùng kiếm nguyên thần thụ phân cao thấp. Hắn cũng rất sốt ruột, rất muốn lập tức thoát đi kiếm thần điện, trong kiếm hồn đãng phát ra khí tức nguy hiểm càng ngày càng đậm hơn. Nhưng, kiếm nguyên thần thụ giống như là cùng kiếm thần điện sinh trưởng cùng một chỗ đồng dạng, Hư Thiên sử dụng các loại phương pháp, đều không thể rút ra. Hư Thiên đem thất tinh thần kiếm xem như cái xẻng dùng, dưới tàng cây điên cuồng đào đất, không có chút nào chư thiên phong phạm. Kiếm nguyên thần thụ dưới bùn đất, cũng không phải là phổ thông thổ nhưỡng, là thần nê. Đồng thời có thật nhiều quy tắc bố trí ở bên trong, rất khó đào mở. Giờ phút này, Hư Thiên cả người đều biến mất tại mặt đất, chỉ có thể nhìn thấy một xúc bùn đất bị ném lên tới. Đem mấy cái kia ngớ ngẩn phong ấn xong chưa? Phong ấn xong, mau lại đây giúp lão phu đào. Nếu là hôm nay lấy không được kiếm nguyên thần thụ kiếm này, ta liền không trả. Hư Thiên thúc giục đến thanh âm truyền đến. Người lão chính là bất diệt vô lượng đỉnh phong tồn tại, đào cái cây, còn không phải dễ dàng sự tình. Hư Thiên tự nhiên uy hiếp không được Trương Nhược Trần, hắn vũ đỉnh, đã bị luyện tại hắc thủ MU bàn tay, Trương Nhược Trần căn bản không có nghĩ tới trả. Dùng thất tinh thần kiếm đổi vũ đỉnh, không lỗ. Trương Nhượng Trần đem khư côn chiến thần đặt tại dưới thân, ngón tay nhuốm máu, ở trên người hắn nhanh chóng hành động. Tiếng gà gáy không dứt, giống như là gáy minh, rất là thảm liệt. Đối với, khư côn chiến thần, Bạch Vân thần tổ, Thấp Bà La đại đế, Huyền Vũ thần tổ, có thể cứu Trương Nhược Trần tự nhiên là muốn cứu. Liền có thể để bọn hắn ghi nợ ân tình, cũng có thể lấy lòng bọn hắn thế lực sau lưng. Trương Nhược Trần xưa nay không ngại bằng hữu nhiều. Đem 5 người toàn bộ trấn áp về sau, Trương Nhược Trần hướng kiếm nguyên thần thụ nhìn lại. Phát hiện, Hư Thiên thật rất mãnh, đã là quay chung quanh kiếm nguyên thần thụ đào ra một cái hố to, rất nhiều sợi rễ lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm nguyên thần thụ không chỉ có cắm rễ trong lòng đất, càng cắm rễ tại trong vùng không gian này, liên tiếp lấy thế giới hư vô cùng Ly Hận Thiên. Trương Nhược Trần nói, lão phu không biết sao, cho nên mới để cho ngươi đến giúp đỡ, ngươi không phải kế thừa tu di không gian chi đạo, tranh thủ thời gian xuất thủ. Nói, Hư Thiên lại ôm kiếm nguyên thần thụ thân cây lắc lắc, có thể lay động. Nhưng còn xa xa không đủ. Trương Nhược Trần nói, ta tu vi còn chỉ là đại tự tại vô lượng. Dùng vạn tượng vô hình ấn, nhanh a, ta luôn cảm giác, trong kiếm hồn đãng có cực kỳ khủng bố đồ vật muốn đi ra. Hư Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, ở chỗ này sử dụng hắc thủ kia, phong hiểm cực lớn, dù sao cũng phải có một điều kiện a, vũ đỉnh về ngươi. Hiển nhiên, Hư Thiên cũng biết, rất khó đem vũ đỉnh muốn về. Hiện tại Trương Nhược Trần, đã không phải hắn có thể tùy ý nắm. Trương Nhược Trần nói, nó vốn chính là ta. Hư Thiên ngơ ngẩn, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi. Chẳng lẽ không đúng sao? Như Hư Thiên không nhớ rõ, vãn bối có thể từ đầu nói về. Cùng Hư Thiên lão vô lại này, Trương Nhược Trần không muốn giảng võ đức. Hắn hiện tại, cũng có không nói võ đức tư cách. Hư Thiên làm sao có thời giờ nghe Trương Nhược Trần giảng chuyện trước kia, chờ hắn kể xong, không chừng kiếm hồn đãng bên trong muốn phát sinh biến số gì, thế là, thỏa hiệp nói. Được rồi, vũ đỉnh là của ngươi, phượng thải dực cũng là ngươi, lần này được rồi. Hư Thiên hạ quyết tâm, tuyệt đối không trả thất tinh thần kiếm. Trương Nhượng Trần nhíu mày, Hư lão đầu đây là điên rồi đi, dám đem Phượng Thiên lấy ra giao dịch, giống như Phượng Thiên vốn chính là hắn một dạng. Lời này nếu như bị Phượng Thiên nghe được, lấy nàng tính tình, khẳng định phải cùng Hư Thiên không chết không thôi, nói không chừng Trương Nhượng Trần đều muốn bị liên lụy. Chư Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói. Ta là muốn cùng Hư Thiên tiền bối đàm luận phụ hoàng ta sự tình. Được, có thể, ngươi Chư Nhược Trần hiện tại là đế trần, là kiếm giới chi chủ, là thiên viên vô khuyết, còn ôm vào thiên mỗ cây to này, lão phu sao dám không đáp ứng. Nhanh đi, động thủ. Hư Thiên gấp đến độ cũng nhanh bạo nói tục, bị Chư Nhược Trần nắm đến móc ra đầu. Hôm nay nếu là không thể đem kiếm nguyên thần thụ mang đi, sau này khẳng định là không có cơ hội. Lúc trước, hắn ở trên đường đuổi tới, tại Ly Hận Thiên, cảm ứng được một cỗ cường đại kiếm ý, tại cùng thiên mỗ đấu pháp. Xuất thủ, còn có ma địa cốt Diêm La. Cỗ kiếm ý kia, cùng lúc trước vô sắc giới chém ra một kiếm kia đồng nguyên. Trên kiếm nguyên thần thụ, Hư Thiên cảm ứng được giống nhau kiếm ý, nói rõ, vị kiếm tu kia, chính là mượn kiếm nguyên thần thụ cùng kiếm thần điện, mới đạt tới dám lấy chiến kiếm hướng bán tổ cấp độ. Lần này, hắn là vì ngăn trở thiên mỗ, mới rời khỏi kiếm thần điện. Bước Hư Thiên thỏa hiệp về sau, Trương Nhược Trần cũng liền không còn ngậm hồ, đem trấn áp tại Thiếu Dương Thần Sơn bên dưới hắc thủ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra. Ở trong kiếm thần điện sử dụng hắc thủ, Trương Nhược Trần là thật bốc lên to lớn phong hiểm. Hắn là bởi vì, đối với Hư Thiên trong lòng còn có cảm kích mới không có công phu sư tử ngoạm. Dù sao, Hư Thiên đang đuổi đi lên trước, cũng không biết kiếm nguyên thần thụ ở chỗ này. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc thủ mãnh liệt rung động, liên tục không ngừng phóng thích màu đen quỷ dị chi khí, đồng thời, hướng kiếm hồn đãng bay đi, đem thiên thần tỏa kéo đến trực tiếp, suýt nữa đem Trương Nhược Trần đều kéo đi. Cho ta chấn, Trương Nhược Trần thôi động hắc thủ trên MU bàn tay Vũ Đỉnh, từng đạo không gian mạch lạc lấy Vũ Đỉnh làm trung tâm hiện ra, đem hắc thủ bao khỏa. Tứ tượng nghịch chuyển, lưỡng nghi chiếu rọi thái cực hóa vô cực. Một cái vô cực vòng sáng, từ Trương Nhược Trần thể nội lan tràn ra ngoài, tự xây một mảnh chỉ thuộc về hắn vô cực tiểu thiên địa, cùng kiếm thần điện chỗ không gian hoàn toàn cô lập ra. Liền ngay cả thiên cơ cùng thiên địa quy tắc đều bị ngăn cách ở bên ngoài, dùng cái này đến chặt đứt hắc thủ cùng kiếm hồn đãng chỗ sâu tôn kia hắc ám liên hệ. Vạn tượng vô hình, Trương Nhược Trần lòng bàn tay tuôn ra thần khí, hướng chảy hắc thủ, đem vạn tượng vô hình ấn thôi động. Ấn ký bên trong, lực lượng không gian bạo phát đi ra, đánh về phía kiếm nguyên thần thụ. Ầm ầm, kiếm nguyên thần thụ bốn phía, không gian sụp đổ, xuyên qua chân thực, hư vô, Ly Hận Thiên tam giới. Hư Thiên nắm lấy cơ hội, hiển hóa ra cao vạn trượng cự thân thần khu, hai tay ôm lấy thân cây, thần lực trong cơ thể hoàn toàn bộc phát. Từng sợi thần khí, giống như là từng đầu xích hồng sắc sông nham tương, tại hắn trên da lưu động. Kiếm thần điện mãnh liệt lắc lư, các nơi bức tường vỡ ra, vô số kiến trúc sụp đổ. Trong đó một đầu đất nứt, từ kiếm nguyên thần thụ, một mực lan tràn đến kiếm hồn đãng. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm đầu kia càng ngày càng rộng đất nứt, tiếp theo nhìn về phía kiếm hồn đãng chỗ sâu, sắc mặt biến đổi lớn, nói. Đi mau, ta ở trong kiếm hồn đãng, nhìn thấy hắc ám vô tận, chính như thủy triều cấp tốc hướng ra phía ngoài vọt tới, giống như là muốn đem trong vũ trụ hết thảy ánh sáng đều nuốt hết. Trương Nhượng Trần đem hắc thủ chấn áp về Thiếu Dương Thần Sơn, lập tức hướng kiếm thần điện bên ngoài phóng đi. Cũng không phải là hắn không đủ nghĩa khí, mà là, hắn bây giờ căn bản không cách nào xuất thủ. Trên người hắn trấn áp quá nhiều cường giả, một khi phân ra thần lực xuất thủ nghênh chiến, những cường giả này, khẳng định sẽ cùng nhau trùng kích phong ấn, đến lúc đó, sẽ càng thêm phiền phức. Mà lại, trong kiếm hồn đãng hắc ám, rất có thể là vì hắc thủ, mới làm ra. Đi tới, quyết định, Trương Nhượng Trần xông ra kiếm thần điện, phát hiện U Đàm Tà Mục đã bị Diêm Nhân Hoàn triệt để đánh nát, hóa thành hai tòa hắc ám quỷ dị chi khí vòng xoáy, không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Diêm Quân Thiêu đốt thần huyết bỏ chạy, nhưng, vẫn là bị Diêm Nhân Hoàn đuổi kịp, nhục thân không biết bị đánh phát nổ bao nhiêu lần, trên người thần hỏa càng ngày càng ảm đạm, sinh mệnh chi khí yếu ớt. Oanh! Hư Thiên hai tay ôm kiếm nguyên thần thụ, thần khu so bình thường sơn nhạc đều cao lớn gấp trăm lần, đánh vỡ kiếm thần điện cửa lớn, cao hứng bừng bừng từ bên trong vọt ra. Hắn chạy tốc độ, còn nhanh hơn Trương Nhược Trần, đuổi đến càng ngày càng gần. Cái này nếu như bị hắn vượt qua, chẳng phải là không có người đè vào phía sau rồi. Trương Nhược Trần đem không gian chi đạo vận dụng đến cực hạn, mỗi một bước bước ra, đều là hơn ngàn thần linh bộ, có thể thuấn di trên ức dặm. Một bước một thiên địa. Hư Thiên đuổi ở phía sau, hô to. Đừng chạy, chúng ta cùng một chỗ nghênh chiến trong kiếm hồn đãng hắc ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần tin hắn mới là quái sự, trả lời. Hư Thiên tiền bối, nơi đây đều đánh cho long trời lở đất, địa ngục giới chư thiên đâu. Tại sao không có chạy đến trợ giúp? Toàn bộ địa ngục giới đều đánh thành hỗn loạn, một cái tác động đến nhiều cái, các nơi mầm tai vạ đều nhảy tới trên mặt nổi, đỉnh tiêm chư thiên, đều không thể rời đi. mà tu vi không đủ chư thiên, cũng không dám đến a, nơi này chính là bất diệt vô lượng chiến cuộc, bất diệt phía dưới, ai dám dính vào. Nguy rồi, hư thiên giống cái mông phát hỏa đồng dạng, hoảng sợ hướng về sau nhìn lại. Hậu phương, to lớn kiếm thần điện, ầm vang ở giữa nổ tung, loạn thạch tung bay. Bạo tạc rất kịch liệt, như là vũ trụ nổ lớn, nhưng, phát ra, cũng không phải là quang minh, mà là hắc ám. Kiếm thần điện chỗ không gian, bởi vì hắc ám nổ lớn, mãnh liệt hướng ra phía ngoài mở rộng. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, không gian sóng xung kích liền vượt qua mấy chục tỷ dặm, tuần tự rơi vào hư thiên cùng Trương Nhược Trần trên thân. Đây là mới mở đi ra thế giới. Thế giới hắc ám, như một tòa khác vũ trụ. Hắc ám bành trướng tốc độ cực nhanh, thời gian 10 hơi thở về sau, liền mở rộng đến 10,000 tỷ dặm bên ngoài tinh vực. Những nơi đi qua, tất cả tinh thần hóa thành bột mịn, tất cả vật chất hóa thành hạt nhỏ, thôn phệ hết thảy quang hoa. Hư thiên cùng Trương Nhượng Trần đều là hãm ở trong hắc ám, sắc mặt khó coi không gì sánh được, như thân ở vực sâu, nhìn thấy hắc ám cuối cùng. Hắc ám đại tam giác tinh vực không phải là dạng này tạo thành a, chúng ta tại tự mình kinh lịch lịch sử. Trương Nhược Trần nói. Hư thiên nói, có thể còn sống sót, mới gọi tự mình kinh lịch lịch sử. Không sống nổi, gọi thành là lịch sử. Hai người đều dừng lại, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Không cần thiết chạy trốn, bởi vì, căn bản trốn không thoát, chỉ có không biết sợ, chỉ có liều chết một trận chiến, mới có một chút hy vọng sống. Diêm Nhân Hoàn cùng Diêm Quân cũng lâm vào trong bóng tối. Diêm Quân điên cuồng cười to. Đánh đi. Đây là các ngươi phải chiến, hiện tại tốt, hắc ám giáng lâm, toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, hết thảy đều đến sớm. Phốc, Diêm Nhân Hoàn nhấc lên nhân tổ kỳ, đem cột cờ cắm vào Diêm Quân lồng ngực, đem hắn đính tại chiến khí bên trên, máu chảy róc rách. Tiếp theo, dẫn theo bị xuyên thủng Diêm Quân, không chần chờ, bộ pháp kiên định, hướng hư thiên cùng Trương Nhược Trần tiến đến. Cách chương.